Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1384, tà đế hiện thân. Vậy mà mặc dù như thế, một khi xung đột, không quản cái gì tông phái cũng không thể cùng triều đình chống đỡ được. Người trong tông phái tuy rằng vũ lực mạnh mẽ, am hiểu chém giết, nhưng là năm bè bảy mảng giống như. Căn bản không am hiểu phối hợp, như chính khí minh như vậy, làm ra một cái kiếm trận, 5, 6 người, 7, 8 người, thậm chí mười mấy người phối hợp đã là cực hạn, nhưng là quân đội bất đồng. Một khi chiến đấu với nhau, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn quân đội hiểu ngầm phối hợp, khác nào một thể thống nhất, lại thêm trong quân ngũ võ tướng. Tu luyện đều là chiến tranh vầng sáng, có thể tăng lên thêm một bước mọi người thực lực, làm cho lực lượng của quân đội tựu càng cường đại rồi. Đơn độc quân nhân mặc dù không bằng tông phái võ giả, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn quân đội to lớn phối hợp, lấy trận pháp phương thức xông tới giết, không có bất kỳ tông phái thực lực có thể cùng với chống đối. Huyền Âm lão tổ đám người trong mắt một lần lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Cái này triều đình vương hầu cũng không phải tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Thật sự là chính, tà chính là tà, tùy ngươi định thiên hoa loạn trụy đều không hữu dụng. Ngươi nếu dám tu luyện tà công, giết chóc vô số, vậy thì đã định trước chỉ có một con đường chết. Không quản ngươi nói cái gì, đều là uổng công vô ích. Tống Nguyên Nhất chậm rãi lên trước, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ, thân là chính khí minh chủ, thiên hạ chính đạo thủ lĩnh, hắn há lại sẽ bị Vương Xung chỉ là mấy câu nói uy hiếp. Quang Đình, đừng để hắn chạy trốn, ta tới tự tay giết chết hắn. Tống Nguyên Nhất cười lạnh nói, vù, thanh âm chưa dứt. Một tia sát cơ nồng nặc từ Tống Nguyên Nhất trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Tống Nguyên Nhất đột nhiên gây khó khăn. Ầm ầm, một sát na, còn như núi lở đất nứt. Hàng ngàn hàng vạn cương khí dòng lũ từ Tống Nguyên Nhất trên người bộc phát ra. Từ khi đến Tây Bắc tới nay, Tống Nguyên Nhất lần thứ nhất đem công lực thôi phát tới cực điểm. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Vương Xung tựu rơi vào cực kỳ nguy hiểm cảnh khốn khó. Cuồn cuộn trường xuân cương khí, ở trên cao nhìn xuống, có như nổ đào giống như vậy, hướng về Vương Xung bao phủ mà hạ. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Vương Xung cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Bản thân hắn muốn dùng chút kế hoãn binh, ngăn cản bốn người. Nhưng không nghĩ tới. Tống Nguyên Nhất vị này chính đạo cự đầu xa so với mình tưởng tượng còn muốn khó đối phó nhiều. Hắn nói 102, lôi lệ phong hành, Vương Xung thậm chí còn không có cơ hội nhiều nói vài lời. Vị này giới tông phái chính đạo cự đầu cũng đã xuống tay với hắn. Tiểu tử, quái thì trách người lại người kia vi sư đi. Cũng trong lúc đó, một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên. Theo sát phía sau, gào, vạn quỷ gào thét, khoảng cách chỗ không xa, vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường cũng ra tay rồi. Hắn tay áo bào rung lên, cuồn cuộn khói đen cuồn cuộn ngất trời nuốt hải, lập tức dường như sóng lớn giống như phóng lên trời. Vô số quỷ binh, quỷ tiễu, quỷ tướng, quỷ yêu, quỷ vương, lên tới hàng ngàn, hàng vạn gào thét. Ở giữa không trung nhất chuyển, lập tức che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hóa thành vô tận dòng lũ bằng sắt thép, hướng về mặt đất Vương Xung oanh hạ, mà mặt đất động đất run rẩy, vô cùng thi khí, sát khí, âm khí, chọc khí, cũng ở vạn quỷ lão tổ, vạn quỷ chiêu bái đại âm chọc công, hấp xả hạ. Từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra. Bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật, thiên địa đến tối, vạn vật chí tà, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình, ngũ tổ minh Huyền Âm lão tổ, toàn bộ đều bấm tay như kích. Một thân cương khí cuồn cuộn lập tức khác nào hung thú giống như từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Kiềm chế Vương Xung, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vù, cái kia bốn cỗ cường đại khí tức, có như trọng loan điệp chướng, từ trời không che đè xuống. Cái kia loại khổng lồ áp lực, vững vàng khóa lại Vương Xung, quả thực làm người nghẹt thở. Bốn phương tám hướng, sở hữu thấy cảnh này người, Vô Bất Vi thay đổi sắc, tiểu tử kia chết chắc rồi. Trong chớp mắt, vô số tông phái võ giả nhìn Vương Xung bóng lưng, trong đầu xẹt qua đồng dạng ý nghĩ, phóng tầm mắt giới tông phái. Không có bất kỳ người nào có thể đồng thời chống đối bốn người này công kích. Coi như Huyền Âm lão tổ chính mình cũng làm bất tử. Căn không cần phải nói những người khác, đành phải vậy. Tiếng gió khuấy động, khí tức nổ vang, Vương Xung nhìn bốn phương tám hướng ngập trời mà đến khí lưu. Trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, đại âm dương thiên địa tạo hóa công còn không có khôi phục. Phía trước thời điểm cùng Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất liên tiếp giao thủ, đã là chấn động đến mức Vương Xung bị nội thương. Hơn nữa lão thôn trưởng cũng đã nói, để Vương Xung tận lực ít động thủ đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Thế nhưng hiện tại, lúc này này cảnh, đã không thể theo Vương Xung. Oanh, đan điền nổ vang. Một luồng bàng bạc cương khí ầm ầm ầm có giống như là núi lửa phun trào. Từ Vương Xung trong đan điền, sông về bảy trải qua bát mạch. Trong phút chốc, cái kia hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh, lần thứ hai hiện ra hư không. Một luồng khí thế thật lớn cũng từ trên thân Vương Xung bộc phát ra. Không chút do dự nào, Vương Xung nháy mắt tựu thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Từng luồng cương khí dòng lũ, sắc bén, như thép như sắt, từ trong hư không dội rửa mà ra, xa xa đánh ra ngoài. Đây là thập đại khoáng thế kỳ công trong đó tranh chấp. Trung thổ thần châu thập đại hàng đầu tuyệt học, bất kỳ một môn cũng đã là người bình thường chờ khó có thể gặp được. Thế nhưng vào giờ phút này, ở mảnh này đệ nhất thiên hạ kỳ công, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, bảo tàng nơi trước mặt, nhưng cơ duyên xảo hợp đồng thời xuất hiện trong đó ba môn tuyệt học khoáng thế. Ầm ầm, vạn vật im tiếng, thiên địa không hề có một tiếng động, mắt thấy lập tức chính là một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong chớp mắt, từng trận tiếng kinh hô từ trong đám người truyền đến. Trong thanh âm lộ ra cực độ sợ sợ. A, mau nhìn nơi đó, Đại La Tiên Sơn, Đại La Tiên Sơn, là Tà Đế Trương Văn Phù. Ngoặc kép, Tống Nguyên lúc mới bắt đầu, vốn không hề để ý. Tất cả tâm thần đều phóng ở đánh giết Vương Xung trên người. Nhưng nghe đến trong đám người câu cuối cùng, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, bao quát Vạn Quỷ Lão Tổ, Huyền Âm lão tổ nhưng là trong lòng đột ngột kinh sợ. Chợt ngẩng đầu lên, cũng chính là cái này thời điểm, bốn người mới giật mình hiểu ra, đám người kinh hô căn bản không phải bọn họ, mà là khác có mục tiêu. Theo đám người ánh mắt, Tống Nguyên Nhất đầu tiên ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung, nguyên bản chỉ có màu sắc sặc sỡ hào quang. Còn có nửa đoạn Đại La Sơn Phong. Thế nhưng vào giờ phút này, quang ảnh biến hóa, cái kia giữa không trung ảo ảnh, giống như là cuốn lên màn sân khấu, chậm rãi để lộ một dạng, không ngừng mở rộng. Hơn nữa bầu trời ảo ảnh cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ, giống như là hư vô mờ ảo ảo ảnh từ một thế giới khác, từ hư vô hướng đi chân thực một dạng. Không chỉ như vậy, ầm ầm ầm địa liệt sơn băng, giữa không trung một vết nứt, mảnh như sợi tóc, chính từ giữa không trung vẫn kéo dài đến mặt đất, đồng thời cũng ở từ tỉ mỉ biến lớn, thật giống như có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ kéo vết nứt hai bên. chính đem hắn từ trung gian dùng sức kéo mở một dạng. Đại La Tiên Sơn muốn mở ra. Trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ từ Tống Nguyên Nhất đám người trong đầu bay lượn rồi biến mất. Bất quá đối với Tống Nguyên Nhất tới nói, để ý nhất còn chưa phải là cái này, mà là giữa không trung hiện lên một đạo đủ có cao 20-30 trường, sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy ông lão. Ông lão kia một thân áo bào đen, ánh mắt bế nghễ, mí mắt trong lúc đóng mở bắn ra có như nhật nguyệt giống như ánh sáng. Tà đế nhìn thấy cái kia đạo cao to thân ảnh, tuy là Tống Nguyên Nhất, là cao quý chính khí minh chủ đế quốc đại tướng tột cùng tồn tại, lại tu luyện một thân mạnh mẽ vô cùng thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, thời khắc này cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. A, mà một bên nhìn rõ ràng cái kia đạo như dãy núi ánh mắt sắc bén bóng người, vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường, huyền âm lão tổ Lạc Thất Âm, tất cả đều là sắc mặt kịch biến. La Thất Thanh, một sát na, hai vị này trong giới tông phái vạn người kính ngưỡng tà đạo cự đầu, cơ hồ là đồng thời, trên mặt hiện rõ một loại sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi, thậm chí nói là hoảng sợ. Người tên, cây có bóng. Cứ việc thời gian qua đi mấy năm, tất cả mọi người vẫn là đầu tiên nhìn tự nhận ra được. Ở tà đế thống trị giới tông phái đoạn thời gian đó, bất kể là Bùi Loạn Thường vẫn là Lạc Thất Âm, hay là Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, sở hữu chính tà cự đầu tự không có cùng tà đế lão nhân không có từng qua lại. Nhưng bất kể là ai, toàn bộ đều không có ở tà đế lão nhân trước mặt chiếm được quá tiện nghi. Đặc biệt là người trong tà đạo, càng là đối với tà đế sợ như sa hạt, đạt tới nghe tên đã sợ mất mật mức độ. Lợi hại nhất thời điểm, thậm chí toàn bộ giới tông phái, thậm chí ngay cả nói đều không ai dám nói tà đế hoặc là Trương Văn Phù mấy chữ này, mà hết thảy là xưng hô người kia, lấy hòa dịu bất an trong lòng. Oanh, lại không quản bốn đại cự đầu chấn động trong lòng, làm giữa không trung xuất hiện tà đế Trương Văn Phù to lớn huyễn ảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực, tất cả tông phái võ giả tựu có như vỡ đê giống như vậy, đầy mặt sợ sợ, lui về phía sau bỏ chạy. Mặc dù là rất nhiều năm sau hiện tại, mọi người đối với tà đế hoảng sợ cũng là sâu tận xương tủy giống như vậy, không cách nào lay động. Đi mau, tà đế xuất hiện, hắn muốn đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập chạy trốn. Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm, các người thật là to gan, ta xem các người ai dám tổn thương đồ nhi của ta. Giữa không trung, to lớn kia tà đế lão nhân Trương Văn Phù ánh mắt ác liệt, có như lốt đình giống như, nhìn về chiến trường một chỗ khác Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm, còn có Bùi Loạn Thường, Tạ Quang Đình, thanh âm chưa dứt, giữa bầu trời linh khí hội tụ, bốn phương tám hướng, lực lượng vô cùng từ sâu trong hư không tuôn ra, hóa thành một con như ngọn núi bàn tay lớn màu xanh, có như sự trổi va địa cầu giống như, bằng tốc độ kinh người đồng thời hướng về Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm đám người công tới. Lão ma đầu, Tống Nguyên Nhất đám người vẻ mặt kịch biến, mà một đầu khác, Vương Sung nhưng là mừng rỡ trong lòng. Sư phụ, Vương Sung khóe miệng hơi làm nổi lên, thẳng đến lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn kỹ lại, thần sắc của hắn như thường, tựa hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này. Oanh, không chút do dự nào, Vương Sung cương khí nổ ra, phối hợp sư phụ tà đế lão nhân cùng Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm cương khí, tầng tầng đụng vào nhau. Một sát na kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả vùng đều tựa như nứt ra rồi. Cuồng phong mênh mông, bụi mù cuồn cuộn, dựng lên mười mấy trượng cao. Tà đế Trương Văn Phù đòn đánh này quá đột nhiên, bất kể là Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ vẫn là Vạn Quỷ lão tổ Bùi Loạn Thương. Toàn bộ đều bị tập kích cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đừng để tiểu tử kia chạy. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, vẫn không có gì ra tay. Nằm ở phụ trợ địa vị chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình đột nhiên từ trong sương mù bắn. Nhanh ra như điện, hướng về Vương Xung vị trí nhào tới. Bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật. Không chút do dự nào, Tạ Quang Đình từ bốn người bên trong bộc lộ tài năng. Sử dụng tới cái môn này trung thổ khoáng thế kỳ công. Răng rắc, một nguồn sức mạnh vô hình khuếch trương triển khai. Tạ Quang Đình trước mặt vô hình vô tướng hư không phảng phất biến thành thực thể. Lấy Tạ Quang Đình bàn tay đập nơi ở làm trung tâm. Từng đạo vết rách phảng phất giống mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.